7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 62, phiền cô đích thân nấu nướng, góc truyện audio.com, Cố Sơ lấy cánh hoa quýt trang trí lên đĩa, mùi hương ngào ngạt thanh nhã hệt như cốc trắng. So với những hình ảnh trong tưởng tượng của Cố Sơ, phản ứng của giám đốc bộ phận nhà ăn trong thực tế còn thái quá hơn, không những là hai con mắt nhỏ đang phun lửa mà còn khoa tay múa chân, cả người như sắp nổ tung tới nơi. Ông ta đi đi lại lại trong phòng làm việc. Ngoại trừ ông ta ra, giám đốc bộ phận phòng, phó tổng giám đốc khách sạn đều có mặt khiến Cố Sơ cảm thấy mình như đang tìm đường chết. Thật không thể ngờ giáo sư Lục lại nghỉ ở khách sạn chúng ta, nghe nói các cấp lãnh đạo cực kỳ coi trọng vị giáo sư Lục này, chúng ta cũng không thể sơ suất. Giám đốc bộ phận phòng lau mồ hôi trên trán, nói. Phó tổng giám đốc nhíu mày rất chặt, đúng là kỳ lạ quá đi thôi. Tôi nghe nói giáo sư Lục ở lại khách sạn danh môn, sao lại tới chỗ chúng ta chứ? Không cần biết anh ta là giáo sư Lục hay giáo sư Vương, tôi chỉ biết anh ta đang cố tình gây khó dễ. Giám đốc bộ phận nhà ăn đi một vòng tròn cuối cùng cũng mệt nhoài, ngồi phịch xuống ghế, nhìn Cố Sơ, nói với vẻ bực bội. Tôi thấy cô đúng là mới có tí tuổi đầu, chẳng hiểu gì cả, không hiểu thì phải hỏi chứ. Mớ rối rắm nào cũng vơ vào. Bách hoa lệnh, anh ta gọi món bách hoa lệnh đó. Cô có làm được không mà cô nhận? Giờ thì hay rồi, cô bảo khách sạn giải quyết kiểu gì? Lấy cái gì ra để giải quyết? Cố Sơ cúi đầu im lặng cắn môi. Phó tổng giám đốc là một người phụ nữ rất dễ nói chuyện, thấy Cố Sơ như vậy, chị ấy cũng không đành lòng bèn xoa dịu giám đốc bộ phận nhà ăn. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết. Cô ấy chỉ là một phục vụ phòng, sao dám từ chối yêu cầu của khách? Ý của tôi là, mau chóng gọi các đầu bếp đã tan ca tới đây, khách còn đang đợi đó. Phải, giờ cô ta đang làm khó tôi. Giám đốc bộ phận nhà ăn vẫn không chịu thôi. Món bách hoa lệnh này đúng là thương hiệu của Quỳnh Châu chúng ta, nhưng nó đã thất truyền hơn 100 năm nay rồi. Cô có lật tung cả Quỳnh Châu lên cũng không tìm được đầu bếp có cách làm chính thống. Gọi các đầu bếp của khách sạn chúng quay lại có ích gì chứ? Bây giờ cho dù có đi khắp các khách sạn 5 sao cũng chưa chắc đã tìm được người làm được chính tông. Giám đốc bộ phận phòng ngẫm nghĩ rồi nói. Hay là thế này đi, chúng ta cứ làm theo cách thức truyền thống. Thật ra hướng dẫn gì đó chúng ta đều có cả, tuy rằng làm ra không được chính tông như các bậc tiền bối, nhưng bây giờ còn ai từng được thưởng thức khẩu vị đã bị thất truyền chứ? Giáo sư Lục lại không phải người thành phố chúng ta, hơn nữa còn từ nước ngoài trở về, anh ta càng chưa thể ăn bách hoa lệnh chính gốc. Phó tổng giám đốc chần chừ, anh ta đã có thể gọi ra cái tên bách hoa lệnh, chưa biết chừng thật sự được ăn rồi đó. Cho dù từng được ăn, cũng chắc gì là chính tông. Giám đốc bộ phận nhà ăn bực dọc khoát tay, đành làm theo cách mà chúng ta biết vậy. Không được đâu, giám đốc Cố Sơ buột miệng, tất cả mọi người đều nhìn cô. Cố Sơ biết mình láo táo rồi, há hốc miệng rồi nói. Ý của tôi là thật ra những lời tiếp theo cô không thể nói ra. Cô quên mất người đó không phải Lục Bắc Thâm. Giám đốc bộ phận nhà ăn đợi mãi một hồi không thấy cô nói tiếp lại càng khó chịu. Không có gì để nói thì chớ có làm phiền tôi. Dứt lời, ông ta vớ lấy di động, bắt đầu triệu tập các đầu bếp của khách sạn. Phó tổng giám đốc thở dài, tỏ ý bảo Cố Sơ ra. Góc truyện audio.com, ngoài, Cố Sơ buồn bã đi ra khỏi văn phòng, đứng dựa vào tấm cửa, rất lâu sau vẫn cảm thấy lồng ngực bức bách. So với phòng làm việc gươm súng sẵn sàng, phòng 1211 lại là một khung cảnh khác. Khung cửa sổ sát sàn nghiêng nghiêng, bên ngoài là ánh đèn đường lung linh. Đây là vị trí có view tuyệt vời, có thể thu gọn toàn bộ vùng biển cách đó không xa vào trong tầm mắt. Thi thoảng lại có du thuyền lướt ngang qua mặt biển, ánh sáng yếu ớt và trời biển hòa hợp vào nhau, bình yên, tĩnh mịch. Trong một đêm âm u giường này, giọng nói của anh lại càng say lòng người, nhẹ nhàng, êm tai. Đúng vậy, tôi không ở bên danh môn nữa. Mấy ngày tới đều ở đây. Cuộc điện thoại kết thúc chưa được bao lâu, chuông di động lại vang lên. Sau không dưới 20 mấy cuộc gọi hỏi thăm, cuộc gọi của La Trì coi như là muộn nhất. Thế là thế nào, đang yên đang lành cậu đổi khách sạn làm gì? Để tiết kiệm tiền cho nhà nước. Vớ vẩn, tôi không tin cái cớ này đâu, cậu coi tôi là đứa trẻ lên ba chắc. Mau thành thật khai báo đi, thay đổi không gian, thay đổi tư duy. Cái này nghe cũng giống ngụy biện, nhưng mà không đúng, danh môn có hoàn cảnh tốt như vậy cậu không ở, lại chạy tới một khách sạn hạng thấp. Thay đổi tư duy cái gì chứ? Rõ ràng là tính tình hoàn toàn đổi khác, cậu biết không, sau khi biết chuyện này, cục trưởng cực kỳ áp lực, cảm thấy đã không tiếp đón vị khách quý như cậu cho tốt. Cậu có thể giải thích với ông ấy giúp tôi, vì chuyện trợ lý của cậu hôm nay ư, nếu cậu vì chuyện này mà đổi khách sạn há chẳng phải sẽ khiến cục trưởng suy nghĩ nhiều thêm.

Sau sáng chế của Thái Luân năm 105, giấy đã được phổ biến ở Trung Quốc. Năm 751, một số nghệ nhân làm giấy Trung Quốc bị người Ả Rập bắt giữ sau khi quân của nhà Đường thua trận ở trận sông Ta La. Kỹ thuật làm giấy từ đó được truyền bá sang phương Tây. Phải hàng ngàn năm sau người ta mới sản xuất giấy đại trà trên thế giới. Người phát minh Thái Luân cũng ít được biết tới bên ngoài Đông Á. Các khám phá về khảo cổ ở Trung Hoa cộng với phép tính tuổi bằng carbon phóng xạ chứng minh rằng giấy đã hiện diện từ 2 thế kỷ trước Thái Luân, nhưng người ta vẫn cho Thái Luân là người sáng chế ra giấy giống như giấy ngày nay. Bếp trưởng nghe đến ngây ngốc cả. Phó tổng giám đốc cũng không ngờ cô lại nói được cả một đoạn đầy chuyên nghiệp như vậy nên cũng ngẩn người, một lúc lâu sau mới hỏi. Vậy em biết cách làm giấy Thái Luân? Dĩ nhiên là không ạ, Cố Sơ thành thật nói. Nhưng em có cách làm được mùi vị y như vậy, giống như bây giờ em không thể có bưởi tháng 7 vậy, em cần phải nghĩ cách làm một món ăn có mùi vị tương tự. Vậy mau làm đi, mau đi. Phó tổng giám đốc lập tức thúc giục. Và cứ thế, nhà bếp trở thành trận địa của Cố Sơ. Xong mùi, bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, trái tim của bếp trưởng cũng đập loạn lên theo. Thật sự không nhịn nổi nữa, ông ấy hỏi. Cô bé này, cháu nói thì rành mạch đâu ra đó, sao lúc làm lại lúng ta lúng túng vậy? Mấy dụng cụ nhà bếp này của chú đắt lắm đấy, cháu, giơ cao đánh khẽ thôi. Cố Sơ vội cười trừ, cháu xin lỗi, thu dọn chiến trường không phải sở trường của cháu. Cô nấu nướng trước giờ vẫn không học được cách thu dọn nhà bếp cho gọn gàng, kết quả là làm được một món thì nhà bếp hệt như vừa bị ai đánh cướp. Bếp trưởng nghe xong cũng không còn cách nào khác, bèn xắn tay áo lên dọn dẹp lặt vặt. Cố Sơ vừa nhìn đã thấy ngại, vội ngăn lại. Bếp trưởng, góc chuyện audio.com. Lớn tiếng nói, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian đi. Cố Sơ xúc động, khẽ gật đầu. 40 phút sau, một món canh, một món rán đã ra lò. Cố Sơ lấy cánh hoa quýt trang trí lên đĩa, mùi hương ngào ngạt thanh nhã hệt như cốc trắng. Cố Sơ chia ra một phần nhỏ, đưa đũa cho bếp trưởng. Chú nếm thử đi ạ. Bếp trưởng nhìn hai món ăn tỏa ra mùi hương thanh thanh trước mắt cũng nếm thử một miếng xem sao, rồi lập tức ngỡ ngàng. Giám đốc bộ phận nhà ăn thấy thế cũng cầm đũa. Ông ta còn chưa kịp ăn đã thấy bếp trưởng nói, mùi vị quả là tuyệt, rồi lại chủ động nếm cả món rán. Trời ơi, măng non này đúng là mỏng như tờ giấy, vào miệng là tan ngay. Mọi người nghe vậy cũng nhanh nhẹn nếm thử, ai nấy đều kinh ngạc. Đây thật sự là bách hoa lệnh ư? Phó tổng giám đốc cảm thấy món ăn quyện mãi trong miệng, tò mò hỏi. Cố Sơ tươi cười gật đầu, kỳ lạ thật, chú lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi, còn chưa từng được nếm thử món bách hoa lệnh chính tông, cháu ăn ở đâu vậy? Rồi ai dạy cháu? Bếp trưởng phấn khích hỏi. Cháu là một trưởng bối, đã rất cao tuổi rồi. Ông từng ăn rồi sau đó dạy cho cháu. Cố Sơ ngập ngừng rồi mỉm cười. Cô được biết bách hoa lệnh cũng là nhờ có người đầu bếp ở nhà. Cha chú của người đầu bếp đó cũng làm đầu bếp, mấy đời tổ tiên đều làm đầu bếp, nghe nói tổ tiên xa xưa còn từng làm đầu bếp trong cung đình. Cô không muốn nói nhiều về những chuyện xưa kia của nhà họ Cố, đạo lý cây đổ thì khỉ cũng tan đàn, người đi trà nhạt có ai không hiểu. Nhà họ Cố có huy hoàng chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ biển, những rực rỡ khi ấy còn ai ghi nhớ trong lòng. Vị trưởng bối đó của cháu hiện đang ở đâu? Ông ấy còn biết làm món nào nữa? Bếp trưởng hỏi, ông ấy, được rồi, đừng có lề mề mất thời gian nữa, khách còn đang đợi đấy. Giám đốc bộ phận nhà ăn sốt ruột rục rã, ông ta đặt đũa sang một bên, liếc nhìn Cố Sơ. Đám thanh niên bây giờ đúng là giỏi tìm cơ hội khoe khoang. Ban nãy lúc mọi người đau hết cả đầu, sao cô không nói là cô biết làm đi? Cứ phải đợi tới khi mọi người mất mặt cô lại xuất hiện như anh hùng, cô tưởng mình là đấng cứu thế à? Cố Sơ nhìn ông ta thật sự chỉ muốn đổ ụp cả đĩa thức ăn trước mặt lên đầu ông ta. Vẫn phải tới lượt phó tổng giám đốc kịp thời ra mặt giảng hòa. Sau khi bê món ăn lên xe đẩy, giám đốc bộ phận phòng kéo Cố Sơ lại thì thầm. Mặc kệ ông ta, thấy em chèn ép sự kiêu căng của bộ phận nhà ăn thôi mà. Cố Sơ mỉm cười, không nói gì thêm, tương đương hết chương 62 tương đương cách chương.